Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie, các chương 13 và 14. Chương 13: Anh chàng Walter Fenn. Nàng Gwenda ngồi nhìn Walter Fenn bên kia bàn. Gã ngồi đó, vẻ mặt còn mệt mỏi, tuổi trạc ngũ tuần. Khó mà nhìn ra. Gwenda nghĩ bụng, gặp một đối tượng thế này, khó nhớ cho ra nếu tình cờ không hẹn mà gặp. Nói theo cách nói thời nay, anh chàng này coi bộ khó gần. Gã ăn nói chậm rãi, dễ nghe. Gwenda đoán ngay gã là một tay luật sư. Nàng đưa mắt liếc nhìn một vòng quanh văn phòng giám đốc một hãng luật sư. Đúng như Gwenda nhận xét, đồ đạc bên trong thuộc loại hạng bét, tuy là vật liệu thuộc loại hảo hạng nhái kiểu Victoria. Tủ hồ sơ chất đống dựa vào tường, ngoài ghi tên các nhân vật ở địa phương. Ngài John Vavasuchen, phu nhân Jessac, ngài Azrafao đã từ trần. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài lớp kính cửa sổ bụi bặm bám đầy, thấy một khoảng sân vuông vức phía sau che chắn bởi một dãy tường kiểu nhà thời thế kỷ 17. Nhìn lại văn phòng bày biện lộn xộn, thùng giấy chất đầy, bàn làm việc không quét dọn, hồ sơ hành nghề xô lệch xuyên sẹo trên kệ giá. Coi vậy mà chủ nhân có thể sờ tay chạm trúng ngay cái mà mình đang cần tìm. Walter Fenn dừng tay lại, thôi viết. Gã thông thả nhếch mép cười. Gã nói, như vậy là mọi việc đâu vào đó. Bản di chúc thật đơn giản, chừng nào bà muốn ký tên vào. Gwenda chờ gã quyết định, nàng chưa vội. Nàng kể, gia đình tôi nhà cửa ở đây, nhà hưu sai. Walter Fenn nhìn vào sổ tay ghi chép. Gã nói, bà đã cho biết địa chỉ. Gã vẫn giữ một giọng nói đều đều. Gwenda kể, nhà đẹp lắm, ai cũng thích. Vậy sao? Walter Fenn nhìn lại, cười, rồi hỏi, nhà gần biển chứ? Gwenda nói, đâu có, chắc là đã đổi tên. Trước kia tên là St. Catherine. Walter Fenn chìa tay lấy cặp kính lau sạch bụi nhìn xuống bàn. Gã nói, đúng thế, nằm ngoài phố, Leadhampton thì phải. Gã ngước lên nhìn, Gwenda nhận thấy người thường hay đeo kính, nếu không đeo mặt mũi có khác. Cặp mắt màu xám nhạt, còn mệt mỏi, nhướng cao để nhìn được người trước mắt. Gwenda nghĩ trong đầu, nhìn thấy gã như thể là không có mặt ở đây. Walter Fenn gật đầu, đúng thế, một ý tưởng tuyệt vời. Này bà Rich, tôi cho vậy là quá đủ. Tới ngày kia, bà trở lại được chứ? 11 giờ nhé. Dạ được, thế cũng hay. Gwenda đứng dậy, Walter Fenn đứng dậy theo. Gwenda vội nói ra ngay như đã tính trước trong đầu. Tôi muốn hỏi riêng ông, bởi tôi nghĩ là ý tôi muốn nói, ông đã từng biết mặt mẹ tôi. Thế sao? Walter tỏ vẻ thân mật hơn mọi khi. Thế bà ấy tên là gì nhỉ? Halliday, Megan Halliday. Tôi nghe nói đã có lần ông đính hôn với bà. Chuông đồng hồ treo tường thong thả điểm từng nhịp 1, 2, 1, 2. Gwenda cảm thấy chống ngực đập thình thịch. Sau lúc này trông vẻ mặt của Walter Fenn trầm lặng đến thế. Gã sẽ được nhìn thấy ngôi nhà, ngoài cửa lúc nào cũng kéo màn xuống, như là nhà có người chết nằm trong đó. Mi thật ngốc nghếch, Gwenda, đầu óc mi lệch lạc mất rồi. Walter Fenn vẫn giọng nói trầm tĩnh. Đâu có, tôi chưa biết mặt bà ấy ra sao. Đã có một dạo tôi đính hôn với nàng Helen Kennedy. Về sau, nàng lấy ngài thiếu tá Halliday làm vợ kế. À, ra thế, tôi mới thật là vớ vẩn. Tôi nhớ nhầm, bà Helen chính là mẹ kế của tôi. Tôi chỉ nhớ tới đó. Cuộc hôn nhân sau này của cha tôi bất thành. Lúc đó tôi hãy còn nhỏ. Về sau, tôi còn nghe kể ông đã từng đính hôn với bà Halliday bên Ấn Độ. Tôi muốn nói là cha tôi gặp bà ở bên đó. Walter Fenn kể, Helen Kennedy sang Ấn Độ định lấy tôi. Không hiểu sao, bà ấy lại đổi ý. Trên chuyến tàu hồi hương, bà đã gặp cha của bà. Chuyện nghe không có gì gọi là xúc động. Trong tâm trí Gwenda còn ám ảnh ngôi nhà màn che kín cửa. Nàng nói, xin lỗi ông, tôi lỡ xen vào việc riêng của ông. Walter Fenn nhếch mép cười, chậm rãi thích thú, bức màn đã vén lên. Gã nói, bà Rick nghe đây, chuyện đó đã qua đi 19-20 năm gì rồi. Cái thói ngông cuồng của tuổi trẻ giờ đây không ai còn muốn đoái hoài tới. Bà được biết cha bà và Helen đã từng sống một thời gian ở Dumas sao? Dạ phải, Gwenda nói, thế nên chúng tôi mới tìm tới đây. Tôi thì nhớ không rõ cho lắm. Cho nên khi qua tới Anh, khi đến Dumas, thấy một vùng đất xa lạ, thật là nên thơ, nên dừng lại đây thôi. Có phải đấy là một dịp may không? Chúng tôi đã được ở ngay trong một ngôi nhà trước kia những người thân đã từng sống. Có phải vậy không? Tôi nhớ ra ngôi nhà, Walter Fenn nói, vẫn một nụ cười chậm rãi tươi tắn trên môi. Bà Rick, chắc bà không còn nhớ ra tôi. Tôi chỉ còn nhớ là đã từng cõng bà trên lưng đi chơi. Gwenda bật cười. Thật vậy ư? Chắc ngày ấy ông là một người bạn thân thiết. Tôi không thể mường tượng ra gương mặt ông. Lúc tôi mới 2-3 tuổi gì đó, ông được nghỉ phép từ bên Ấn Độ về đây hay sao? Không, tôi đã từ Ấn Độ về đây luôn. Tôi đi tìm nơi lập nghiệp học nghề trồng trà. Nhưng mà thời vận chưa tới. Cha tôi buộc tôi phải theo nghề luật sư của ông. Trước kia, tôi đã tốt nghiệp trường luật. Nên lúc về nước, tôi được nhận vào hãng luật. Gã dừng lại rồi nói tiếp. Từ đó, tôi luôn ở đây. Gã bỏ ngang, chuyển sang giọng nhỏ nhẹ. Từ đó đến nay, Gwenda ngẫm nghĩ 18 năm có là bao mà nói dữ vậy. Chợt, gã đổi cách xử sự, giơ tay ra bắt, miệng nói. Nếu đã là bạn cố chi, thì hôm nào có dịp, bà nhớ đưa chồng bà tới đây uống trà với mẹ tôi. Tôi sẽ nhắc bà viết giấy mời. Vậy, hẹn gặp lại ngày thứ năm, 11 giờ nhé. Gwenda ra về, bước xuống cầu thang. Nàng nhìn xuống thấy mạng nhện răng kín quanh góc cầu thang. Một con nhện màu nhợt nhạt, hình thù kỳ dị. Nàng thấy nó không giống như một con nhện bình thường. Bụng căng phồng chứa đầy nước, bắt rồi ăn. Nàng nghĩ bụng, một loài nhện ma, trông nó như gương mặt gã Walter Fenn. Giai ớt gặp lại vợ ngoài bãi biển. Anh hỏi, thế nào rồi? Gwenda nói, ông ta đến Dumas hồi xưa đó, chắc là mới bên Ấn Độ về, kể lại chuyện hồi em còn nhỏ cõng em trên lưng. Gã không giết ai đâu, chắc là không. Trông thấy gã lịch sự, ít nói lại tử tế nữa, nhưng mà anh thấy chưa thể nhận dạng được ngay đâu. Đó là hạng người tham gia tiệc tùng, nhưng không biết họ bỏ ra về lúc nào. Em thấy gã người lương thiện, biết lo cho mẹ, người sao mà phúc đức. Nhưng dưới cặp mắt của người phụ nữ nhìn, thấy gã sao mà đần độn đến thế, không lay chuyển được nàng Helen. Giải ớt nói, khổ thật, hay là biết đâu anh chàng si mê bà không chừng. Ôi, ai mà biết được, làm gì có chuyện đó, gã không thể nào là một gã sát thủ nham hiểm. Làm sao nghĩ ra chính gã là thủ phạm trong vụ này? Làm sao ta biết được những tay sát thủ tầm cỡ này, phải vậy không cưng? Anh nói sao? Ồ, anh còn nhớ tới Lizzie Borden. Chỉ có ông quan tòa mới phán quyết là nàng vô tội. Còn Wallace thì quan tòa nhắc lại chính hắn đã giết vợ, nhưng tòa trên bác bỏ. Còn Armstrong, anh chàng ăn ở biết điều mà ai thấy cũng mến thì khỏi phải nói. Danh sách sát thủ không thể nằm trong số những người này. Em cũng không cho là Winterfell. Gwenda, thôi không nói nữa. Thế là thế nào? Chả thế nào cả. Nàng sực nhớ lúc Winterfell đưa tay lau cặp kính mắt, gã nhìn qua nàng, ánh mắt có vẻ kỳ quái khi nghe nàng nhắc tới hai chữ Saint Catherine. Hay là nàng chưa biết nói ra sao, biết đâu anh chàng mê bà như điếu đổ. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie, chương 14, Edith Paget. Ngồi bên trong phòng khách nhà bà Mountfort thấy thật ấm cúng. Chiếc bàn tròn được trải khăn, mấy chiếc ghế bành kiểu xưa, chiếc ghế sofa nệm lò xo kê sát vách tường. Trên bếp sưởi bày mấy món đồ chơi làm vật trang trí, một bức tranh màu đóng khung công chúa Elizabeth và Margaret Rose. Nhìn sang bên kia treo hình nhà vua trong bộ quân phục hải quân. Một bên là hình chụp ông Mountfort chung với thợ làm bánh mì, mứt kẹo. Còn một bức nữa làm bằng vỏ sò, một tranh màu nước cảnh bãi biển Capri xanh dần. Còn nhiều thứ nữa, không phải là những món trang trí cao cấp, nhưng đẹp mắt. Bà Mountfort, tên khai sinh là Paget, người thấp béo tròn, mái tóc đen lốm đốm mấy sợi bạc. Bà có một người chị là Edith Paget, người cao gầy, da ngăm đen. Dù tuổi gần ngũ tuần, tóc vẫn chưa thấy một sợi bạc. Nghĩ lại coi, Edith Paget vừa lên tiếng. Cô em Winnie phải xin lỗi ta mới phải, nhưng mà làm sao bắt buộc được? Hồi đó em hay xuống nhà bếp. Như mọi khi em hay gọi Winnie. Em gọi Win là trái nho khô. Ta chả hiểu nghĩa là gì. Nho khô là theo ý em muốn gọi vậy. Còn mọi khi ta cho em những trái nho xuyên tan là những hạt ngọc quý. Gwenda nhìn chăm chăm vào gương mặt người đàn bà đối diện, hai bên má hồng lên, đôi mắt đen láy. Nàng cố nhớ lại, nhớ cho được, nhưng không sao nghĩ ra. Chỉ nhớ người ta sao phiền phức. Để em cố nhớ xem nào, nàng lên tiếng. Em muốn cũng không thể được. Thuở đó em mới là một cô bé, tới giờ không có ai dám bước vào ngôi nhà nơi nuôi dưỡng bọn trẻ. Tôi không thể tới đó một mình, có thêm bọn trẻ làm vui cửa vui nhà, đến bữa ăn thì rối tung cả lên. Em hiểu ý ta muốn nói, do lỗi mấy bà vú em. Bọn trẻ đâu có tội tình gì. Nghề nuôi trẻ nó vất vả, dọn mâm ra lo phục vụ đủ thứ. Cô em còn nhớ Leonie chứ? Cô Jenny. Xin lỗi cho tôi nói lại, bà Rit. Leonie à, bà vú em của tôi đấy hả? Bà ấy người Thụy Sĩ, nói tiếng Anh tốt, đầu óc rất nhạy bén. Mỗi khi nghe Lily nói móc họng, bà hay la làng. Bà Lily làm nghề dọn phòng. Tên bà là Lily Abbott. Lily lúc đó còn con gái, nói năng bồm chộp, tính thích bay nhảy, hay bày trò chơi đuổi bắt dưới cầu thang với Wendy. Gwenda chợt rùng mình, không hiểu vì sao. Cầu thang. Chợt nàng nói ngay ra, em còn nhớ Lily, bà hay giỡn với con mèo. Đúng thế, kể ra em còn nhớ mới là lạ. Đến ngày sinh nhật em, Lily lo hết. Con mèo Thomas phải có chiếc nơ. Tháo ra khỏi hộp sô-cô-la, nó lồng lên bỏ chạy ra sau vườn của mình. Một con mèo như thế. Gwenda nói, em muốn nghe kể mấy chuyện ngày xưa. Em muốn nghe lắm đó. Từ nhỏ em được mấy người bà con bên New Zealand nuôi nấng, và chẳng có ai kể cho em nghe chuyện cha em, chuyện bà mẹ kế. Thế bà ấy có tử tế không? Bà thương em lắm, dắt em đi dạo biển, dạo chơi trong vườn. Lúc đó bà còn trẻ đẹp, con gái mới lớn mà. Bà cũng thích chơi thể thao. Bà lúc nào cũng như đứa trẻ. Còn người anh là bác sĩ Kennedy trông già hẳn, suốt ngày chúi mắt vào chồng sách. Hôm nào không đi học, bà chơi một mình. Maple ngồi dựa lưng vào tường, cất tiếng hỏi nhỏ. Bà từ nhỏ tới lớn sống quanh Dilmore hay sao? Dạ đúng thế. Trang trại cha tôi nằm bên kia đồi, trang trại Ryland. Ở đấy ai cũng biết. Cha tôi không có con trai. Đến lúc cha mất đi, mẹ tôi không kham nổi việc nhà. Bà bán lại cho người khác, sắm một cửa hàng nho nhỏ cuối High Street. Tôi sống quanh đó cả đời. Chắc bà quen mặt dân ở quanh Dilmore phải không? Ờ, nhìn quanh chỉ là cái xóm thưa người. Khách du lịch hồi đó đến ở lại cả gia đình. Dài ớt lên tiếng. Chắc bà biết mặt Helen Kennedy lúc chưa làm vợ ông Halliday. Ờ, có, tôi biết mặt bà ấy. Thỉnh thoảng bà lui tới đây chơi. Biết vậy thôi, nhưng không thân lắm, cho đến khi tôi xin vào làm việc nhà. Maple hỏi, bà thấy mến bà ấy không? Edith Paget quay lại nhìn. Bà kể, dạ có, tôi thấy mến bà ấy. Bà không còn giữ kẽ như lúc đầu, không như lời người ta đồn đại. Tôi ấy còn nhớ bà là một phụ nữ duyên dáng. Còn tôi thì không thể tin được những gì bà đã làm. Nghe muốn nín thở, nhưng mà đã có chuyện sầm xì bàn tán. Bà thôi không kể nữa. Gwenda lấy làm tiếc vội lên tiếng. Nàng nói, bà kể cho nghe nó đi. Bà đừng lo tôi nghĩ này nghĩ nọ, bởi bà ta không phải là mẹ ruột của tôi. Vâng, tôi hiểu. Rồi bà nói tiếp, bà dã từ nơi đây ra đi, từ đó biệt tăm luôn. Không ai biết hiện bà ở đâu, sống chết ra sao. Có nhiều lý do. Bà ngần ngừ, dai ớt nhanh miệng nói, lý do luật lệ, không ai dám nói bà đã chết, hay là thế nào đó. Ồ, tôi biết chứ thưa ông, người bà con của chồng tôi bị mất tích. Từ đó đến nay, không ai biết sống chết ra sao. Buồn thay cho bà. Hẳn nhiên, nếu còn nhớ, tôi sẽ kể ra hết. Các bạn đây đâu phải ai xa lạ. Cô em Gwenda đây, hay được gọi đùa Winnie. Giai ớt nói, bà thật là tử tế. Nếu bà không ngại, tôi sẽ đặt câu hỏi. Bà Halida bỏ nhà ra đi bất thình lình hay sao? Vâng, đấy thật sự là một cú sốc. Tội nghiệp cho ngài thiếu tá, ông ấy mất hết tinh thần. Tôi muốn hỏi, bà có biết mặt người đàn ông bà ta đã bỏ đi theo không? Edith Paget lắc đầu. Ông bác sĩ Kennedy có hỏi qua chuyện đó. Tôi không biết nói ra sao. Bà Lily cũng chẳng biết gì hơn. Còn bà Leonie là người nước ngoài, đâu biết gì mấy chuyện đó. Giai ớt nói, bà không biết, nhưng bà có thể đoán ra được chứ, bởi câu chuyện đã qua đi lâu lắm, không nghe ai nhắc tới. Ngay cả bà đây còn chưa tin thật hư ra sao. Đúng thế, ai mà dám tin. Nhưng ông nhớ cho, còn hơn thế nữa kia, ngay chính tôi còn chưa nghe thấy gì. Còn Lily thì nhạy bén, con bé đó may ra còn nhớ, dù tháng ngày xa xôi. Tôi đã kể ra, bà dáng mà nhớ nó nhắc hoài. Anh chàng mê mệt bà Halliday, chỉ cần thấy anh chàng đứng nhìn bà rót trà, vợ anh chàng phải giận sôi gan cho mà coi. Tôi hiểu, anh chàng đó là ai vậy? Tôi không biết, tôi không nhớ tên. Từ đó, tôi không nhớ gì nữa. Một ông đại úy tên là Esdale. Để coi, không phải. Emery, cũng chưa hẳn. Hình như là cái tên với chữ Y đứng trước. Lạ lắm. 16 năm nay tưởng đâu quên mất, hai vợ chồng ở lại khách sạn Royal Clarence. Hay là khách du lịch nghỉ hè? Ồ, không chừng, cả hai vợ chồng quen biết bà Halliday từ trước, thấy họ hay lui tới ngôi nhà, theo lời kể của Lily Abbott. Chàng sĩ quan say mê bà Halliday. Vợ ông ta không ưa chuyện đó phải không? Ồ không, ông hiểu dùm cho, tôi chẳng thấy có việc gì xấu xa, tôi không biết nói sao. Gwenda hỏi lại, cho đến lúc bà Helen, mẹ kế của tôi bỏ đi, thì hai vợ chồng kia còn ở lại không? Tôi còn nhớ là họ đi khỏi đây cùng lúc đó, trước hay sau một bữa gì đấy. Dù sao, chuyện đó giữ kín, không ai nói tới. Tôi chẳng nghe ai xì xầm, mọi chuyện coi như bỏ qua. Mọi người còn bàn tán với nhau tính cách của bà thích bay nhảy. Tôi thì chưa thấy ai như bà. Nếu thích ngay, tôi cũng không muốn đi theo tới Norfolk. Ba vị khách vội chăm chú lắng nghe. Nghe tới đây, Zayus quay qua hỏi lại. Norfolk ư? Họ bỏ đi Norfolk thật không? Thật đó, qua mua nhà. Ba tuần trước đó, tôi cũng nghe bà Halliday kể. Trước cả lúc kể ra chuyện này, bà hỏi tôi có muốn đi. Tôi trả lời là muốn. Làm sao có thể bỏ cái xứ điêu mất mà đi được. Nhưng phải đổi đời. Tôi muốn có một gia đình của mình. Giai ớt kể, mua nhà ở Norfolk thì tôi chưa nghe nói. Thế đấy, nghe ông kể tôi lấy làm lạ. Còn bà Halliday muốn giữ kín chuyện này. Bà dặn đừng kể cho ai nghe. Thế nên tôi phải kín miệng. Thật tình, bà muốn bỏ điêu mất đi xa một thời gian. Bà đòi ngài thiếu tá Halliday phải đi theo. Ông thì muốn ở lại điêu mất. Ông còn biết ngài viết thư cho bà Fiderson là chủ ngôi nhà St. Catherine, hỏi bà có muốn bán lại. Bà Halliday thì không chịu. Bà không thích ở điêu mất. Nghĩ tới lúc còn ở lại đó, bà buồn rủn tay chân. Cứ như thế, bà kể ra một mạch. Ba vị khách ngây người ra ngồi nghe. Giấy ớt mới hỏi, vậy sao bà không nghĩ tới chuyện bà ấy muốn qua Norfolk để được gần gũi cái anh chàng tới giờ này vẫn chưa nhớ ra tên? Vẻ mặt Edith Bajet khổ sở. À, thật mà, tôi cũng không nghĩ vậy đâu. Dù chỉ là thoáng qua, hơn nữa tôi không ngờ cho tới giờ này hai ông bà từ miền Bắc tới đây. Đúng ra họ thích đi nghỉ ở miền Nam, khí hậu dễ chịu hơn. Gwenda hỏi lại, bà còn lo sợ chuyện gì đó phải vậy không? Hay là một kẻ lạ mặt? Bà mẹ kế của tôi đó. Tôi còn nhớ, vừa nghe nhắc lại chuyện cũ. Thế à? Một bữa, Lily xuống nhà bếp, con bé lo chùi cầu thang, chợt buột miệng nói, gì mà ồn ào thế? Tính nó quen mồm hay nói nhảm, ông bỏ lỗi cho. Lily nói ra vậy. Tôi hỏi cái gì vậy? Nó bảo hai ông bà ngoài vườn vào nhà và vào trong phòng khách. Cửa ngoài nhà trước còn mở. Lúc đó, Lily để tai lắng nghe. Thấy bà Halliday nói, tôi sợ ông quá. Edith Bajet bỏ lửng về mặt biến sắc đến lạ lùng. Bà nói tiếp, không đâu, tôi xin thề, xin lỗi thưa bà. Tôi cứng cả họng. Jayus thong thả nói, Edith, bà cứ nói đi, chúng tôi muốn được nghe cho hết. Dù câu chuyện đã đi qua rất lâu, chúng tôi muốn được biết. Tôi không thể nói ra được, tôi xin thề. Edith không còn cách nào khác hơn. Maple lên tiếng, Lily thì sao đáng tin? Hay là không muốn tin? Edith Bajet phân trần. Lily nghe thì hiểu cả. Tôi không để ý mấy việc đó. Nó hay đi xem hát nên thường nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bữa tối đó nó đi xem hát lại rủ thêm Leonie. Tôi nói ngay là không được. Nó nói, ôi tôi biết mà, không sợ bỏ con bé một mình đâu. Bà xuống nhà bếp, khuya hai ông bà mới về. Tới giờ đó con bé chưa thức. Tôi la dầy, mãi về sau mới biết hôm đó Leonie đi theo chơi. Nếu tôi biết, tôi đã đến trông chừng cho đứa bé. Là cô Gwenda đây, nhưng cửa đóng kín mít, ngồi dưới nhà bếp, có ai mà nghe thấy gì được. Một lát sau, Edith Paget kể tiếp. Tôi đang là quần áo, mới đó mà trời đã sụp tối. Lúc đó tôi nghe thấy bác sĩ Kennedy từ nhà bếp trở lên, hỏi có thấy Lily đâu không. Tôi thưa lại, tối nay tới phiên được nghỉ ở nhà. Nếu cần, tôi nhắn gọi tới ngay. Lúc vừa tới nơi, ông chủ dẫn nó lên gác vào phòng bà chủ. Chắc là ông xem thử bà có dọn hết quần áo theo không. Lily nhìn quanh thưa lại cho ông nghe, rồi chạy xuống nhà. Nó bồn chồn. Con bé nói, bà theo trai, bà theo anh chàng nào rồi? Ông chủ muốn xỉu, ông ngất đi. Ông bị lừa, chuyện gì sẽ tới? Tôi bảo nó, đừng có nói dại. Sao mà biết bà bỏ theo trai? Bà đi nhận điện tín của người thân đang ốm nặng. Lily nói, ốm cái con khỉ. Tính nó trẻ con, nói đang bộp chộp. Bà viết thư bỏ lại. Tôi nói, bà đi theo ai? Lily quất lại, có biết là ai không mà hỏi. Hay là anh chàng Soberside Fan, anh chàng đeo bám theo bà sát gót. Tôi bảo nó, hay là ngài đại úy, tên là gì nhỉ? Con bé lại nói, tôi đoán, hay anh chàng lái chiếc ô tô mới có cạnh. Tôi nói, không phải đâu, không phải bà Halliday, bà đâu phải hạng người đó. Lily mới nói lại, thế mà bà đã tính tới chuyện đấy. Chuyện còn nữa là chuyện trong chỗ bọn tôi ngủ. Lúc đó Lily lay tôi dậy. Con bé nói, coi này, không phải mấy thứ này. Tôi hỏi lại, cái gì không phải? Con bé nói, mấy bộ quần áo đây. Tôi hỏi, cậu nói gì lạ vậy? Nó kể, Edith nghe này, bác sĩ dặn tôi về lục quần áo bà chủ xem. Chiếc vali đâu mất với mấy món đồ, nhưng mà không phải mấy món đó. Tôi hỏi, cậu nói sao? Lily kể ngay, bà mặc áo đi chơi buổi tối, bộ màu xám bạc, không thắt dây nịt, không mặc áo ngực, chân mang giày theo kim tuyến, không phải đôi thắt nơ bạc như mọi bữa. Bà mặc chiếc quần vải len màu xanh lá cây, nhằm dịp mùa thu mới đây bà mặc thử. Bà không mặc chiếc áo phun nhiều màu mà lại khoác chiếc áo blue thêu đăng ten. Chỉ hôm nào mặc vest bà mới khoác lên. À, mấy món đồ lót toàn là hàng rẻ tiền. Edith, nhớ cho kỹ đây này. Lily nói, bà không bỏ đi đâu hết. Ông chủ giết bà chết rồi. Nghe xong, tôi tỉnh dậy luôn. Ngồi trên giường, tôi hỏi lại nó nói gì vậy. Lily kể lại, y như chuyện trong chương trình Tin Thế Giới tuần rồi. Ông chủ nhìn thấy bà bỏ đi, tức quá. Ông giết chết, kéo xuống tới hầm rượu chôn lấp dưới sàn, sở dĩ không nghe tiếng động bởi căn hầm nằm phía ngoài nhà trước. Xong xuôi, ông sửa soạn một chiếc vali, lập mưu giả như bà xếp quần áo bỏ đi. Bà còn đấy, bị giấu dưới căn hầm rượu, bà không thể còn sống mà bỏ chỗ này đi được. Tôi cố nghe kể, nhưng làm gì có mấy chuyện vậy. Sang bữa sau, tôi mày mò chui xuống hầm rượu, tới nơi chẳng thấy gì khác thường, không thấy dấu vết đào bới. Tôi chạy lên, cho Lily hay đừng tưởng tượng chuyện tầm bậy. Con bé nói, nhớ này, bà lo sợ ông giết chết. Tôi lén nghe được bà nói với ông câu đó. Tôi nói, vậy là cậu nói tầm bậy rồi, không phải ông chủ đâu. Nhớ lại hôm nọ, lúc vừa nghe cậu kể lể, tớ nhìn ra cửa sổ, thấy ông chủ đang xuống dốc, vai mang túi đồ chơi góp. Vậy thì đâu phải ông chủ còn ở bên trong phòng khách với bà. Chắc là người khác rồi đó. Giọng bà kể còn nghe vang vang bên trong căn phòng ấm cúng. Dài ớt nói thoảng qua hơi thở. Chắc là người khác.